Chương 1396, đoán xem ta là ai. Người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn hư hư thực thực lần thứ 2 tiến cử hoa hạ cầu thủ thần bí số 25 áo thi đấu nắm giữ người, hắn là Ngô Đồng Bảo sao đông cửa sổ đóng trước. Người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn lần thứ 2 dẫn viện hết sức đa phương tiện đều báo cáo chuyện này. Đương nhiên, cái này tin tức không coi là quá lớn, vì lẽ đó cái tin tức này đều không có đặt ở hết sức bắt mắt vị trí, đưa tin độ dài cũng không phải rất dài, trên căn bản đều là 3, bô nở bản khối đậu hủ. Thế nhưng, Nô Lỗi gia nhập Liên minh giải Tây Ban Nha phía sau, cũng đem đại lượng hoa hạ thể dục truyền thông mắt ánh sáng hấp dẫn tới Tây Ban Nha, có tạp chí lớn thậm chí còn phái phóng viên thường trú Barcelona, chủ yếu chính là thu thập có quan hệ Nô Lỗi tin tức. Bất kể là quốc nội thể dục truyền thông, vẫn là cái kia chút ở ngoài phái thường trú Barcelona thể dục phóng viên, bọn họ đều quen thuộc ở Tây Ban Nha bản địa truyền thông tìm kiếm có quan hệ Ngô Lỗi tin tức, chỉ cần là đưa tin Ngô Lỗi, mặc kệ độ dài to nho, bọn họ đều sẽ phiên dịch thành tiếng Trung, đem chủ yếu quan điểm tinh luyện ra, lại lấy một cái so sánh có cược đầu tiêu đề, trên căn bản một phần đưa tin liền xong rồi. Hơn nữa độc giả còn khá là yêu thích nhìn loại này đưa tin. Dù sao đây là nước ngoài nổi danh thể dục truyền thông đối với Ngô Lỗi đưa tin cùng đánh giá. Bởi vậy, mỗi ngày những này thể dục truyền thông đều sẽ có chuyên gia nhìn chằm chằm Tây Ban Nha bản địa các đại thể dục truyền thông, để ngay lập tức phát hiện có quan hệ Ngô Lỗi đưa tin. Liên này liên quan với người Tây Ban Nha Phản Nghị Ổn đội hư hư thực thực lần thứ 2 tiến cử hoa hạ cầu thủ tin tức, rất nhanh liền tiến vào hoa hạ thể dục truyền thông tầm mắt. Nhìn đến cái tin tức này, hoa hạ thể dục các phóng viên tự nhiên là hết sức kích động. Bọn họ rất nhiều người còn ngay lập tức leo lên Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá trang web chính thức kiểm tra, kết quả cùng mỗi ngày báo thể thao mã tạp báo chờ Tây Ban Nha truyền thông đưa tin là hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa hoa hạ thể dục phóng viên vừa nhìn danh tự này, hầu như là có thể xác nhận, cái này đích xác chính là hoa hạ ghép vẩn. Các phóng viên nhất thời khó có thể ức chế tâm tình kích động. Cái tin tức này một khi bị chứng thực, đây chính là tin tức lớn a. Tuy rằng người Tây Ban Nha Phản Nghị Ổn thê đội còn có một tên hoa hạ tiểu tướng Trương Huyền Bí Giai, nhưng đó dù sao cũng là thanh niên thê đội, mà vi số 25 xưa rõ phẩy nhưng là chân thật đội chủ lực viên, là Ngô Lỗi đồng đội a. Chỉ là danh tự này lại để các phóng viên 10 phần hoang mang, ở quốc nội lục soát khắp Internet, cũng không có phát hiện tên ghép vần là xưa rõ phẩy nghề nghiệp cầu thủ. Ngược lại cũng không phải không có ai liên tưởng đến Hạ Nhược Phi. Chỉ là điều này thật sự là quá không phù hợp lẽ thường, rất nhiều người đầu óc bên trong cũng chỉ là xẹt qua như vậy một cái ý nghĩ, liền lập tức chính mình hủy bỏ. Dù sao Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá trên trang web công bố tên là ghép vần, hơn nữa còn không có thanh âm điều động, mà cái ghép vần đối ứng chữ Hán vậy thì có vô số loại khả năng, mùa hè nhạ không phải mùa hè như phỉ mùa hè yếu phỉ nếu như bài trừ rơi mùa hè cái này so với khá thường gặp dòng họ. Hoa hạ cũng không phải là không có nhân tính tôm hoặc là hạ các loại, chỉ là này loại lạ dòng họ tương đối ít mà thôi. Các phóng viên tình nguyện tin tưởng một cái tên ghép vần vừa vặn gọi xưa rõ phẩy nghề nghiệp cầu thủ gia nhập liên minh người Tây Ban Nha Phản Nghị Ổn, cũng sẽ không đi cân nhắc Hạ Nhược Phi gia nhập liên minh độ khả thi. Dù sao một cái dòng dõi ước vạn ông chủ lớn, hơn nữa trước đây cũng xưa nay chưa từng nghe nói Hạ Nhược Phi còn sẽ đá bóng. Trực tiếp liền gia nhập liên minh đỉnh cấp thi đấu vòng tròn trở thành một tuyến đội viên, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày lá gan lớn hơn nữa thể dục phóng viên, cũng sẽ không tiến hành suy đoán như vậy. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá trên trang web chỉ công bố tên, cũng không có bức ảnh các loại tin tức. Mà người Tây Ban Nha Phản Nghị Ổn câu lạc bộ trang chủ trên, càng là hoàn toàn không có thay mới bất kỳ có quan hệ khoản này dẫn viện tin tức, cầu thủ trong tin tức mặt cũng căn bản không có số 25 tin tức. Liên hoa hạ thể dục phóng viên dồn dập tìm tơ y người Tây Ban Nha Phản Nghị Ổn câu lạc bộ tin tức quan chức tìm chứng cứ, nhưng bọn họ lấy được trả lời chắc chắn đều không ngoại lệ tất cả đều là tạm thời không thể trả lời còn có một chút cùng Ngô Lỗi quen nhau phóng viên tìm được hắn, hy vọng thông qua Ngô Lỗi bên này nhận được một ít tin tức nội tình, thế nhưng Ngô Lỗi tự nhiên cũng là miệng kín như bưng, không có tiết lộ một tia ý tứ. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Danh tự này có nồng nặc hoa hạ đặc điểm số 25 xưa rõ phải thần bí như vậy. Gia nhập liên minh không có buổi họp báo tin tức, không có fan bóng đá lễ ra mắt, câu lạc bộ nhà nước không có quan tuyên, trang chủ không có thay mới bất kỳ tin tức gì, liền ngay cả câu lạc bộ tin tức quan cùng Ngô Lỗi đều tựa như thu được lệnh cấm khẩu, đối diện truyền thông ba giang khẩu. Cứ như vậy, Hoa Hạ thể dục các phóng viên dĩ nhiên là càng thêm cảm thấy hứng thú, bọn họ dồn dập chuyển thuật Tây môi giới đưa tin, đồng thời gia nhập chính mình kiểm chứng quá trình, viết thành từng chương đưa tin trở lại quốc nội. Nô lỗi du học vốn là đã khiến cho náo động, hiện tại người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ lại vô cùng có khả năng lại tiến cử một tên Hoa Hạ cầu thủ, Hoa Hạ những người mê bóng đá nhất thời cũng đều kích động. Rất nhanh Internet liền phát khởi đoán xem thần bí người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn số 25 là ai sinh hoạt động, bạn trên mạng dồn dập náo động lớn mở. Có bạn trên mạng tìm được Hoa Hạ liên đoàn bóng đá hết thể đăng ký cầu thủ tên, đồng thời dùng phần mềm đem những tên này chuyển biến thành ghép vần, lại vào được tự động so với đối với, phát hiện lại không có tên của một người ghép vần là xưa rõ phải vậy thì mang ý nghĩa. Này tên người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội thần bí cầu thủ mới căn bản không phải Hoa Hạ liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ. Bất quá này cũng không có gì, có không ít nghề nghiệp cầu thủ từ nhỏ đã xuất ngoại học tập sinh hoạt, bọn họ đều là tại chỗ ở quốc trở thành đăng ký cầu thủ, Hoa Hạ những năm gần đây cũng có không ít tình huống như thế. Đương nhiên, theo Trung siêu Mỹ kim đá bóng hưng khởi, có một ít ở nước ngoài thi đấu vòng tròn địa vị so sánh danh giới Hoa Hạ cầu thủ, cũng đều rối rít xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, lấy du học về thân phận trở về trong nước thi đấu vòng tròn kiếm nhiều tiền đi tới. Vị này xưa rõ phải không phải Hoa Hạ liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ, cũng ở những người mê bóng đá dự liệu bên trong, dù sao quốc nội cầu thủ chỉ cần hơi có chút tiếng tăm cùng thực lực, đều sẽ có fan bóng đá quần thể, khác nhau chỉ là cái quần thể này to nho mà thôi. Vị này xưa rõ phải tin tức bị buộc ánh sáng đi ra phía sau, Internet liền không có một người nghe nói qua quả cầu này viên, cái kia cũng đã thuyết minh vị này cầu thủ rất có thể là từ nhỏ đã ở nước ngoài đá bóng. Ngược lại danh tự này có chứa nồng nặc Hoa Hạ đặc sắc, hắn là Hoa Hạ cầu thủ hoặc là Hoa Kiều cầu thủ độ khả thi đạt tới 99% trở lên. Những người mê bóng đá dồn dập phát huy sự tưởng tượng của chính mình, tràn đầy phấn khởi tham dự vào đoán xem ta là ai trò chơi bên trong. Cũng có không ít bạn trên mạng nhắc tới Hạ Nhược Phi, dù sao tên của hắn ghép vần cùng xưa rõ phải hoàn toàn tương tự, hơn nữa trước mấy ngày còn đang người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn sân nhà xem bóng, còn cùng Ngô Lỗi cùng nhau ăn cơm. Bất quá số ít bạn trên mạng cái suy đoán này, cũng không có được quảng đại fan bóng đá chống đỡ, nguyên bởi vì cùng trước nói giống như, Hạ Nhược Phi thân phận cùng nghề nghiệp cầu thủ thân phận, cách biệt thật sự là rất lớn. Quốc nội Internet trên không ngừng nhắc lên liên quan với xưa rõ phải thảo luận cùng suy đoán, mà kẻ đầu têu thói xấu Hạ Nhược Phi lại như cũ ở Tây Ban Nha Barcelona khách sạn bên trong ung dung nhàn nhã sống qua ngày. Nhóm thứ hai đến đây Tây Ban Nha nghỉ phép đảo nguyên công ty công nhân cũng ở hai ngày trước đã tới Barcelona, đã mở na y công nhân là Tiết Kim Sơn dẫn đội, bọn họ vào ở vẫn là Hạ Nhược Phi vị trí trung ương cách rượu Mộc Lan cửa hàng. Hạ Nhược Phi cùng các công nhân viên thấy một mặt, với bọn hắn bơi chung lãm nửa ngày trời sau, liền không có theo đội hành động chung. Barcelona nổi danh quang cảnh, hắn những này ngày cũng đi dạo được gần đủ rồi, hơn nữa hắn cũng biết, chính mình theo đại đội nhân mã hành động, các công nhân viên ngược lại sẽ có chút phóng không mở, chơi được cũng sẽ không quá tận hứng. Vì lẽ đó hắn liền dứt khoát tính chất tượng trưng cùng dân cùng vui nửa ngày, đón lấy các công nhân viên hành trình liền giao cho Chu Lỗi Vân thuộc hạ an bài. Ngược lại Chu Lỗi Vân người sẽ an bài tốt, hơn nữa còn có Tiết Kim Sơn dẫn đội, Hạ Nhược Phi vẫn là so sánh yên tâm. Này mấy ngày câu lạc bộ ở khua chung gõ mõ giải quyết Hạ Nhược Phi đăng ký thủ tục các loại sự tình, Hạ Nhược Phi bản thân đổ cũng không cần làm sao ra mặt, chỉ là tranh thủ đến câu lạc bộ quay chụp một tổ mặc số 25 lam bạch sắc sân nhà áo thi đấu định trang chiếu, còn có một cái động tĩnh video ngắn. Tương lai hắn thật sự tiến nhập thi đấu danh sách lớn. Bất kể là thủ trả về là thay thế bổ sung, đều cần cung cấp cầu thủ định trang chiếu cho tiếp sóng phương, ở tiếp sóng quá trình bên trong những thứ này đều là muốn biểu diễn. Mặt khác, một khi Hạ Nhược Phi đăng trường, cái kia thân phận của hắn cũng sẽ không sẽ lại vào được bảo mật, vì lẽ đó đến thời điểm câu lạc bộ trang chủ cũng biết đồng bộ thay mới hắn tin tức, cái kia hình này liền cần dùng đến. Trừ cái này một chút việc nhỏ ở ngoài, những chuyện khác trên căn bản liền không cần Hạ Nhược Phi tự mình ra mặt. Hắn thẳng thắn để Khương Hiểu Thần cho hắn tìm một chu tờ học tập tiếng Tây Ban Nha tư liệu đến, có chữ viết cũng có thanh âm video, đều là từ cấp độ nhập môn bắt đầu, tiến lên giờ n Hạ Nhược Phi là nghĩ nếu như thật muốn ra sân thi đấu, hay là muốn có thể nghe hiểu đồng đội nói cái gì, ít nhất phải có thể đi vào được đơn giản ngôn ngữ giao lưu. Hơn nữa nhiều tay nắm một môn ngôn ngữ, cũng là hết sức chuyện không tồi, kỹ năng nhiều không đè người mà bởi vì tu luyện tinh thần lực duyên cớ, Hạ Nhược Phi nao vực mở phát trình độ khả năng cũng đề cao thật lớn, vì lẽ đó hắn học tập, đọc thuộc lòng món đồ gì, so với trước đây không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cứ việc tiếng Tây Ban Nha đối với Hạ Nhược Phi tới nói là cái hoàn toàn xa lạ ngữ hệ, nhưng hắn vẫn cư ở ngăn ngắn trong thời gian 2-3 ngày, liền nắm giữ đại lượng thường dùng từ ngữ, đặc biệt là đá bóng lĩnh vực chuyên nghiệp từ ngữ, càng là trọng điểm ký ức. Mặt khác hắn theo video, âm tần học tập phát âm cùng ngữ pháp, tốc độ cũng là tương đối nhanh. Phụ trách theo vào chuyện này Khương Hiểu Thần, đã bị Hạ Nhược Phi tốc độ học tập dọa sợ, hắn thậm chí cảm thấy được Hạ Nhược Phi trước đây có học qua tiếng Tây Ban Nha, chỉ là ở nói đùa hắn, cho nên mới chứa thành hoàn toàn đều không hiểu mới học người. Nhưng Hạ Nhược Phi ngày thứ nhất bắt được những này học tập tư liệu, bắt đầu thử học tập Tây ngữ phát âm thời gian, cái kia loại ngốc cùng vất vả, Khương Hiểu Thần vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, nếu như đó là giả ra tới, vậy chỉ có thể nói Hạ Nhược Phi biểu diễn kỹ xảo thật sự là quá tốt. Cuối cùng Khương Hiểu Thần không thể không tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi là cái ngôn ngữ thiên tài sự thực. Ngược lại Hạ Nhược Phi một kẻ có tiền ông chủ lớn lại có thể khóa giới đá đứng đầu nghề nghiệp đá bóng, cũng đã đủ để người mở rộng tầm mắt, như vậy hắn lại có cái gì kinh điệu người cảm kỹ năng, tựa hồ cũng không tính là cái gì. Khương Hiểu Thần thậm chí còn kiến nghị Hạ Nhược Phi thuận tiện học thêm thái giỏ nỉ á ngữ. Người Tây Ban Nha bạ nỉ ổn câu lạc bộ vị trí Barcelona, vào chỗ ở thêm thái giỏ nỉ á khu vực, cái địa khu này bản thổ cầu thủ, khẳng định đều là nói thêm thái giỏ nỉ á ngữ. Bất quá Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, hắn quyết định vẫn như cũ tiếp tục tăng mạnh tiếng Tây Ban Nha học tập. Thêm thái giỏ nỉ á ngữ cùng tiếng Tây Ban Nha trong đó, liền có chút như là phương ngôn cùng tiếng phổ thông quan hệ, sẽ tiếng Tây Ban Nha người, đại thể cũng có thể nghe hiểu thêm thái giỏ nỉ á ngữ, nói này hai loại ngôn ngữ người, cơ bản giao lưu giống như cũng không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi cảm giác mình cũng không cần phải lại học một môn ngôn ngữ. Rất nhanh thời gian liền đi tới thứ 5. Đội bóng thứ 6 đem bay đi Tây Ban Nha thành thị lớn thứ 3 ngõa Luân Tây Á, đồng thời ở bản địa thời gian thứ 7 buổi tối 8 giờ sân khách khiêu chiến quân đoàn rơi ngõa Luân Tây Á đội. Ngõa Luân Tây Á là một nhánh nắm giữ lâu đời lịch sử lâu năm đội mạnh, đã từng thu được 6 lần giải Tây Ban Nha vô địch League cùng 8 lần Tây Ban Nha quốc vương cúp vô địch, ở Euro chiến đấu trên sàn thi đấu cũng đạt được quá rất tốt thành tích, từng thu được Euro quan Á quân cùng với Liên minh châu Âu quán quân. Từ giấy mặt về mặt thực lư cờ nhìn, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội nhất định là không so sánh được quá ngõa Luân Tây Á, sân khách thất bại tan tác mà quay trở về độ khả thi không nhỏ, ở ngõa Luân Tây Á đội trên người không lấy được mấy phần, cũng thuộc về trong kế hoạch sự tình. Nguyên bản này loại thi đấu, dự A theo ước định tự nhiên là không cần Hạ Nhược Phi ra sân. Chỉ là đần độn so với cân nhắc đến Hạ Nhược Phi này mấy ngày vừa vặn liền ở Tây Ban Nha. Sau này nếu như một số buổi diễn cần Hạ Nhược Phi, hắn còn muốn từ Hoa Hạ Nga nở đà mở xa xôi bay đến, mà đánh với ngõa Luân Tây Á cuộc tranh tài này, hắn căn bản không cần tàu xe mệt nhọc. Hơn nữa ở đối diện ngõa Luân Tây Á thời điểm, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội nhất định là lấy đánh phòng thủ phản kích làm chủ, nếu như nhanh chóng phản kích đánh ra đến, đối phương rất có thể sẽ đang phản kích cầu thủ tiến nhập uy hiếp khu vực trước đây thực hành chiến thuật phạm quy, đến bỏ dở lần này phản kích. Mà lúc này đây, rất có thể chính là Hạ Nhược Phi cơ hội. Hắn chính là ở 30 mét có hơn, còn có thể nắm giữ ổn định tính cùng độ chuẩn xác cao đến dọa người đá phạt cước pháp. Đối phương cầu thủ cho là uy hiếp khu vực bên ngoài phạm vi, rất có thể trên thực tế đã tiến nhập Hạ Nhược Phi trong tầm bắn. Bởi vậy, đần độn so với suy nghĩ tỉ mỉ phía sau, vẫn là quyết định trưng cầu Hạ Nhược Phi ý kiến, hỏi một chút Hạ Nhược Phi có thể hay không tham gia cuộc tranh tài này. Hạ Nhược Phi không làm sao do dự, cũng đồng ý đần độn so với đưa hắn xếp vào đội bóng này trường sân khách thi đấu vòng tròn danh sách lớn tình cầu. Cân nhắc đến thứ 7 buổi tối hắn có thể sẽ vào sân thi đấu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở thứ 5 này ngày cũng chuyên đi tới đạt đến Ni Ha Ngươi Khắc Thể Dục Thành, đồng thời tham dự đội bóng huấn luyện. Nô lỗi là theo Hạ Nhược Phi một cái xe, từ khách sạn đến sân huấn luyện. Hai người sau khi xuống xe, vừa trò chuyện vừa đi về phía phòng thay quần áo, bọn họ sẽ ở nơi đó đổi quần áo huấn luyện, sau đó trở về sân huấn luyện tham gia hôm nay huấn luyện. Hai người làm đến hơi sớm, bọn họ sau khi đổi lại y hề phục xong, đại bộ phận phân cầu viên đều vẫn không có đến, cho nên bọn họ trước hết ly khai phòng thay quần áo, đi tới cách đó không xa sân huấn luyện. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi liền nhìn đến người mặc quần áo thường, mang hai to máy móc mạ cờ giỏ cả rung đùi đắc ý đi tới. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng mạ cờ giỏ cả phất phất tay, mạ cờ giỏ cả vừa nhìn, võ lôi bên người cái kia mặc quần áo huấn luyện người lại là Hạ Nhược Phi, hắn vội vã một thanh tháo xuống tai nghe. Hát chào buổi sáng A rổ cả Hạ Nhược Phi dùng lưu loát tiếng Tây Ban Nha cùng mạ cờ giỏ cả lên tiếng chào hỏi. Rổ cả nhất thời trận to hai mắt, mang theo vẻ khó mà tin nổi, hỏi, Hạ tiên sinh, ngài sẽ nói tiếng Tây Ban Nha.